Chiến thần hào môn, chương 21, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đệ 21 chương thỉnh cầu tha thứ. Cơm nước no nê. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giang Ninh uống rượu, tự nhiên không cho hắn lái xe. Vàng Ngọc Minh sắp xếp người tiễn bọn họ trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lâm Văn uống không ít. Dọc theo đường đi ôm Tô Ô Mai. Ở bên tai nàng nói không ít nói. Lão bà, ta yêu ngươi. Ta nhất định sẽ khôi phục lại. Mang bọn ngươi hai mẹ con qua ngày lành. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lão bà, cảm ơn ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố ta. Ta có tài đức gì có ngươi tốt như vậy lão bà a, lão bà. Chúng ta cả đời cũng không xa nhau có được hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Lâm Văn giống như một hài tử giống nhau. Ôm Tô Ô Mai không chịu buông tay. Làm cho cái kia Tô Ô Mai cũng không nhịn được mặt đỏ. Ngăn cản lại không ngăn cản được. Hài tử ở bên cạnh đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Tô Ô Mai không nhịn được nói. Lâm Vũ Chân làm bộ không nhìn thấy. Trên mặt lại tràn đầy tiêu ý. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Một màn này, nàng không biết bao lâu không có thấy. Đêm khuya, Lâm Vũ Chân nằm nghiêng. Giang Ninh đang ở dưới giường trên sàn nhà ngủ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giang Ninh, ân, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Cảm ơn ngươi, không cần khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đối thoại ngắn gọn, lại lâm vào trầm mặc. Về sau, không muốn lại vì nhà của ta tốn tiền bậy bạ. Có thể sao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Không thể. Giang Ninh ở Lâm Vũ Chân trước mặt, không có chút nào nhượng bộ. Đây là nhà ta, có ta lão bà, có ta ba mẹ, ta không vì các ngươi hoa. Vì ai hoa? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nhưng là, vì sao? Lâm Vũ Chân cắn môi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Người này là thật ngốc hoặc ngốc. Lấy điều kiện của hắn, kiểu nữ nhân gì không có. Vì sao cần phải làm nhà mình con rể tới nhà? Ta mặt dày ở nhà ngươi ở, còn ăn mẹ ngươi làm cơm nước. Cũng không thể ăn uống chùa a. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, được rồi, ngủ đi, ngủ ngon. Lâm Vũ Chân còn muốn hỏi, có thể Giang Ninh đã không để ý tới nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Nàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Người này, rốt cuộc là tại sao vậy? Suốt đêm không nói chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Sáng sớm đứng lên, Giang Ninh phát hiện bữa sáng so với hôm qua phong phú hơn rồi. Hắn cũng không khách khí. Rửa mặt xong an vị ở trên bàn ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ba của ta đâu? Ngày hôm qua uống hơi nhiều. Còn đang ngủ. Tô Ô Mai ở tại chủ phòng nhẹ giọng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Ba tửu lượng này, được luyện a, nếu không. Về sau làm sao xã giao? Hắn thuận miệng nói. Tô Ô Mai cũng là hơi sừng sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Xã giao, Lâm Văn còn cần cái gì xã giao? Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Giang Ninh nhưng thật ra không có nói tiếp. Hảo hảo hảo, ta biết rồi, ta lập tức chạy tới. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Trong phòng, Lâm Vũ Chân thu thập xong, vội vội vàng vàng chạy ra. Hán phòng bên kia lại đã xảy ra chuyện. Ta phải đi qua một chuyến. Giang Ninh trong tay còn đang nắm bánh quẩy. Lập tức đứng lên, ta đưa ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Mụ, Chúng ta ra cửa. Hai người cực nhanh chạy ra khỏi môn. Mưa thật, người điểm tâm còn không có ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Ô Mai sốt ruột hô một tiếng. Nhưng bọn họ đã mất dạng. Nhìn trên bàn, Giang Ninh gió cuốn mây tan sau. Ly mâm bừa bãi dáng dấp. Tô Ô Mai lắc đầu, rồi lại nở nụ cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai từ này, lại không người với hắn đoạt. Tô Ô Mai dọn dẹp chén đũa, vừa muốn vào chủ phòng. Chuông cửa vang lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng mở cửa vừa nhìn, bên ngoài đứng mấy người dẫn theo lễ vật. Người xuyên tây trang, khí chất bất phàm, cầm đầu tóc có chút hoa râm. Nhìn thấy Tô Ô Mai, vội vã vi vi khom người. Khách khí nói, xin hỏi, ngài là Tô Ô Mai nữ sĩ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Ô Mai gật đầu. Các ngươi là người nào? Ngài khỏe, ta là Đông Hải Ngân Hành Tổng Hành Trường Tiết Hành. Vị này chính là Phân Hành Trường Tiểu Dương. Tiết Hành khắp khuôn mặt là áy náy. Ngày hôm qua Tô Ô Mai nữ sĩ ở chi nhánh ngân hàng sự tình. Chúng ta đều biết, ngày hôm nay, là đặc biệt tới cửa vội tới Tô nữ sĩ nói xin lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Ô Mai ngẩn ra. Đồng Hải Ngân Hành Tổng Hành Trường cùng Phân Hành Trường. Tự mình tới cửa vội tới chính mình xin lỗi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta có thể đi vào sao? Tiết Hành khách khí hỏi. Mời, mời đến. Tô Ô Mai nhường ra môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, tiểu khu công nghiệp chỗ, Trương Quang Vinh gương mặt đỏ lên, nộ tới cực điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn một đêm không ngủ. Sáng sớm tiểu khu công nghiệp đi làm, hắn liền chạy đến. Cha, cha cho ta điều quản chế. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tên khốn kiếp kia đụng xe của ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chính mình mới vừa mua Porsche A, hiện tại sửa chưa từng biện pháp sửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhất định phải tìm ra tên hỗn đản này, làm cho hắn thường táng ra bại sản. Thật ngại quá, tối hôm qua quá mờ, quản chế sợ rằng phách không đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bảo an quản lý đối với Trương Quang Vinh người như thế cũng rất phản cảm. Không muốn giúp bọn họ cha. Rõ ràng là chính các ngươi loạn xe đỗ. Hiện tại đụng tới ngoan đường rẽ rồi. Đó là đáng đời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi đừng hồ lộng chúng ta a. Ta chính là cái này tiểu khu. Cái gì phách không đến. Lần trước đại thắng ra lão bà cùng người khác hôn môi làm sao đều vỗ tới. Trương Thúy giọng nhất thời lớn lên. Người nếu không cha, chúng ta đây liền báo cảnh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quản lý không có biện pháp. Không thể làm gì khác hơn là khiến người ta điều tra quản chế. Khi thấy chiếc kia liền xe bài cũng còn không có lên xe BMW. Trương Thúy lập tức hô lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là bọn hắn. Nguyên lai là bọn họ. Tỷ, người biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Quang Vinh nổi giận đùng đùng nói. Ta hàng xóm kia. Xe này chính là nàng nhà. Còn cố ý gạt chúng ta nói. Là nàng con rể tới nhà mua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Thúy hừ một tiếng. Châm chọc khiêu khích nói. Người nào không biết, nhà nàng con rể tới nhà là một kẻ lang thang. Mua một giám xe, tốt, dám đụng xe của ta. Xem ta như thế nào giết chết bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trương Quang Vinh mặt trầm xuống. Xoay người liền lôi kéo Trương Thúy lập tức bảo an. Hướng phía Tô Mai ra đi. Chấm, trong lòng hắn nghĩ. Không chỉ có muốn nghiêm khắc đánh Giang Ninh một trận, còn muốn cho bọn họ thường tiền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, đã có mua BMW tiền. Na lại bồi hắn một chiếc mới Porsche hẳn không có vấn đề chứ. Lúc đó, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô ô mai cho mấy vị khách nhân đổ nước. Tiết hành liền vội vàng đứng lên. Hai tay tiếp nhận. Tô nữ sĩ. Khách khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vẫy vẫy tay. Mấy tên thủ hạ lập tức đem lễ vật cầm tới. Điểm này tâm ý. Hy vọng tô nữ sĩ có thể thu dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô ô mai khoát khoát tay. Cái này không quá tốt. Không phải không phải không phải. Chúng ta phạm sai lầm. Là tới thỉnh cầu tô nữ sĩ tha thứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiết hành lập tức nói. Phát sinh hiểu lầm như vậy. Chúng ta thâm biểu áy náy. Vì thế tô nữ sĩ cần gì bồi thường. Chúng ta đều có thể tiếp thu. Đứng ở một bên phân hành trường. Ngay cả lời cũng không dám nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuyện lần này thực sự quá. Ai cũng không nghĩ tới. Ngay cả sắp về hưu tổng hành trường. Đều suýt chút nữa bị khai trừ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí, toàn cầu ngân hàng liên minh lên tiếng. Sự tình không có xử lý tốt. Đồng hải ngân hành sẽ bị ném ngân hàng liên minh. Đây chính là sự đả kích mang tính chất hủy diệt a, vượt sự tình quản lý đã sa thải. Đồng thời chúng ta đem thông báo toàn bộ tài chính hành nghiệp. Không bao giờ mướn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổng hành trường nói. Còn có cái kia quỹ viên. Chúng ta đem lấy phỉ báng tội khởi tố nàng. Còn như người an ninh kia. Tiết tiên sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô ô mai vừa nghe. Nhất thời lắc đầu. Không cần như vậy. Quá nghiêm khắc. Ta tin tưởng hai đứa bé kia. Bản tính không xấu. Mình đích xác là bị ủy khuất. Nhưng nói cho cùng cũng là một hiểu lầm. Nàng không hy vọng bởi vì mình. Mà trực tiếp chặt đứt người khác một nhà sinh lộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu năm nay. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Phạm sai lầm làm sơ nghiêm phạt. Cải chính là tốt rồi. Không thể đem người vào chỗ chết bức a. Tiết hành vừa nghe. Trên mặt càng là bội phục không thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn gật đầu. Tô nữ sĩ khoan hồng độ lượng. Ta thực sự là bội phục. Ta đây nghe tiết nữ sĩ. Nói xong. Hắn quay đầu nhìn về phía phân hành trường. Phân hành trường lập tức lấy ra một tờ thẻ vàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Đông Hải Ngân Hành thẻ khách quý. Ngạch độ vì 5 triệu. Là chúng ta đối với tô nữ sĩ làm ra bồi thường. Ngài nhất định phải nhận lấy. Không đợi tô ô mai cự tuyệt. Đoàn người toàn bộ cúc cung. Thỉnh cầu nói. Xin ngài nhất định phải nhận lấy. Cho chúng ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.